Chỉ có điều, nhiều năm như vậy, cô vẫn không nhận được tin tức của Hạo Vân, muốn đi giải thích cũng không có cơ hội. Đinh tiểu thư, sao cô lại khóc, có phải thân thể không được thoải mái không? Trong suy nghĩ, đôi mắt xinh đẹp của Đinh Tuyết Nhu đã rớt ra những giọt nước mắt chua xót. Tiếp viên hàng không nhìn thấy cô rơi lệ, vội vàng đi tới quan tâm hỏi han. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đinh Tuyết Nhu vội vàng lấy khăn tay lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt, mỉm cười với tiểu thư tiếp viên hàng không, yếu ớt nói, không có chuyện gì, mắt bị mờ thôi. Cô có muốn báo cho bác sĩ của đội bay không? Tiểu thư tiếp viên vẻ mặt hồi hộp. Không cần, cũng tốt rồi, không cần quan tâm đến tôi đâu, cô cứ làm việc của mình đi. Đinh Tuyết Nhu hơi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, gắng gượng nở một nụ cười ngọt ngào. Sau khi tiểu thư tiếp viên hàng không rời đi, Đinh Tuyết Nhu lại lâm vào trầm tư. Cô nhớ tới lời hứa hẹn sảng khoái của mình với Hạo Vân, chờ sau khi cô tốt nghiệp đại học, sẽ cho anh ấy một mái ấm gia đình. Đến nay, cô vẫn còn nhớ rõ ràng, lúc cô nói ra lời hứa đó, anh ấy vui vẻ và kích động đến cỡ nào. Có điều, cô lại không thể thực hiện được lời hứa hẹn của mình. Đinh Tuyết Nhu có thể tưởng tượng được sự thất vọng và tuyệt vọng của Hạo Vân. Kỳ thật, Đinh Tuyết Nhu hiện giờ cũng sợ hãi khi đối mặt với Hạo Vân, cho dù là chuyện năm đó bởi vì có nguyên nhân nên cô mới thất tín, nhưng sự thật tóm lại vẫn là sự thật. Cô cảm thấy rằng mình thực có lỗi với Hạo Vân, từ giây phút năm đó cô rời khỏi Hạo Vân, cô đã cảm thấy có lỗi với anh ấy. 6 năm trôi qua, sự áy náy và tự trách trong lòng càng ngày càng tăng. Đinh tiểu thư, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Tiểu thư tiếp viên cũng không rời xa khỏi Đinh Tuyết Nhu, mà luôn đứng ở bên cạnh cô. Cô tiếp viên cảm thấy rằng hôm nay Đinh tiểu thư có vẻ hơi thất thần, dường như tâm trạng đang không yên. Ồ, tôi biết rồi. Đinh Tuyết Nhu phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng trả lời. Đội mật vụ thành phố, đặc công của Cục An ninh thành phố Hoa Hải, cùng với những bảo an do Vương Hà mời tới trước Hừng Đông đều đã vào vị trí, tiến nhập vào trạng thái khẩn cấp sẵn sàng chiến đấu. Dựa theo lẽ thường mà nói, đối với công tác bảo an cho ngôi sao, đặc công tuyệt đối sẽ không tham dự vào. Sở dĩ, trong công tác bảo an của Đinh Tuyết Nhu có sự xuất hiện của đặc công, nói trắng ra là do Đại Phi dùng quyền hành để làm việc tư. Đương nhiên, một chút quyền hạn ấy đối với hắn mà nói, vẫn phải có. Hơn nữa, các huynh đệ cũng để cho hắn mặt mũi, không có một câu oán thán. Máy bay đúng 11 giờ sẽ hạ cánh, về phía sân bay để đảm bảo cho công tác bảo vệ cho Đinh Tuyết Nhu, có thể thuận lợi triển khai, thậm chí còn sắp xếp một lầu hạ cánh để máy bay của Đinh Tuyết Nhu sử dụng. Giờ phút này, Phương Hạo Vân, Trương Bưu, Đại Phi cùng với Vương Hà bà chị kết nghĩa của Đinh Tuyết Nhu, đồng thời cũng là người đại diện, đang chờ ở lầu hạ cánh hiện đại đó. Phương Hạo Vân nhìn mặt ngoài như bình tĩnh, nhưng mà trong nội tâm lại cuồn cuộn nổi sóng. 6 năm trước, hắn đã nghĩ rằng mình và cô ta sẽ không còn cơ hội gặp lại, không ngờ vận mệnh lại trêu ngươi như vậy, không hiểu thế nào, lại cho hắn và Đinh Tuyết Nhu có cơ hội gặp lại. Trương Bưu phát hiện ra vẻ mặt của Phương Hạo Vân có hơi dị thường, nghĩ rằng trong lòng hắn hồi hộp, lo lắng bị tổ chức chủ nghĩa khủng bố tập kích, nên đi qua, vỗ vỗ lên bờ vai hắn, cười nói, Hạo Vân, không cần hồi hộp, chỉ cần cậu có thể phát huy ra bổn sự bình thường của mình, thì sẽ không có việc gì đâu. Phương Hạo Vân âm thầm bật cười, mình có bao giờ thèm lo lắng tới cái gọi là chủ nghĩa khủng bố, chẳng qua hắn đang có chuyện trong lòng mà thôi. Đương nhiên, Trương Bưu nếu cho rằng là như vậy, thì cũng được. Tôi sẽ cố hết sức mình. Phương Hạo Vân gật gật đầu với Trương Bưu. Vương Hà thì không ngừng nhìn đồng hồ, miệng liên tục lẩm bẩm, sắp tới, sắp tới. Vương tiểu thư, cô có thể im lặng một chút được không? Chúng tôi cũng biết là sắp đến mà. Nhìn Vương Hà có hành vi như trẻ con, Đại Phi cảm thấy dở khóc dở cười. Thế này không hề tương xứng với tác phong nóng nảy bình thường của cô chút nào. Vương Hà thở phì phì đáp lại một câu, tôi có thể im lặng được sao? Đêm qua giáo đồ của Thái Dương giáo còn lên trang web tuyên bố, nói rằng hôm nay sẽ huyết tẩy sân bay. Đúng rồi, công tác bảo an của các anh đã chuẩn bị thế nào rồi? Có thể cho tôi một lời chắc chắn được không? Nếu không, tôi cho dù như thế nào cũng không thể im lặng nổi. Trương Bưu lập tức trả lời câu hỏi, Vương tiểu thư, cô cứ yên tâm đi, Tuyết Nhu là bằng hữu của chúng tôi, cho dù về công hay tư, chúng tôi đều sẽ dùng hết mọi biện pháp để đảm bảo cho sự an toàn của cô ấy. Vương Hà gật đầu không nhắc tới nữa. Ngừng một chút, cô chuyển ánh mắt sang phía Phương Hạo Vân, nói, này, sao cậu còn có vẻ hồi hộp hơn cả tôi thế, có phải cậu là super fan của Tuyết Nhu không vậy? Ấn tượng của Vương Hà về Phương Hạo Vân cũng không tệ lắm, ít nhất võ công của hắn cũng khiến cho cô vui tai vui mắt. Không phải, tôi cho tới giờ chưa từng hâm mộ ngôi sao. Phương Hạo Vân thản nhiên đáp lời. Vương Hà nghe thấy thế, lập tức cảm thấy không vừa lòng, người kiểu gì vậy, đồ nhà quê, vô giáo dục, vô văn hóa. Theo như Vương Hà thấy, trong số đàn ông không ai không thích, không say đắm Tuyết Nhu. giọng ca ngọt ngào của cô đã thịnh hành mấy năm nay ở châu Á, đã tích cóp được số fan trung thành lên tới hàng triệu, chục triệu, riêng thế đã đủ để thuyết minh cho sức hút của cô. Tôi bảo cậu này, cậu có phải có vấn đề về tâm lý không vậy? Vương Hà thở hồng hộc tiến lại gần, cẩn thận ngắm kỹ Hạo Vân, giống như là coi con tinh tinh vậy. Lão tử có vấn đề về tâm lý đó, một người đã từng làm tổn thương ta vì sao mà phải đi hâm mộ? Tâm tình của Phương Hạo Vân vốn đã không tốt, lại bị Vương Hà vô cơ chế nhạo, đương nhiên cũng tức điên lên, mời cô tránh ra, đừng quấy rầy tôi nữa. Vương Hà còn muốn nói gì đó, lại bị Trương Bưu cản lại, Vương Tiểu Thư, hiện giờ là thời điểm nhạy cảm, tôi hy vọng cô có thể im lặng một chút. Nếu không, cô sẽ làm ảnh hưởng đến công tác bảo an của chúng tôi. Đại Phi cũng nói theo, Vương Tiểu Thư, xin cô hãy lấy sự an toàn của Tuyết Nhu làm trọng. Lời này vừa nói ra, Vương Hà lập tức đành ngậm miệng, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân vài lần. Hạ cánh rồi, so với dự kiến thì chậm hơn 10 phút, có điều cũng không quan trọng, quan trọng là máy bay hiện giờ đã an toàn vào trong lầu hạ cánh. Các tiểu tổ chú ý, máy bay đã hạ cánh thành công, phải chú ý chặt chẽ tình huống ở hiện trường, luôn luôn bảo trì liên lạc. Trương Bưu nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Vương Hà cũng vội vàng liên hệ với thành viên của đội bay, sau khi xác định rằng không có việc gì, cô dẫn đầu đoàn tới đón máy bay. Trương Bưu, Đại Phi, Phương Hạo Vân cũng đi sát ngay sau. Rất nhanh, máy bay đã hạ thang xuống dưới, đi ở đằng trước là một vài tên bảo tiêu đeo kính râm, sau đó là một vài tiểu thư tiếp viên hàng không, cuối cùng mới là Đinh Tuyết Nhu. Phương Hạo Vân mang theo tâm tình phức tạp đưa mắt nhìn vào cô gái trước kia đã từng buộc tóc đuôi ngựa, 6 năm không gặp, bộ dáng của cô đã có biến hóa lớn. Ngoại trừ mơ hồ còn nhận ra một chút bóng dáng, Đinh Tuyết Nhu ở trước mặt này, cùng với cô gái buộc tóc đuôi ngựa năm đó hoàn toàn giống như là hai người vậy. Bây giờ cô cao gầy, mỹ lệ, mái tóc tự nhiên xóa xuống bờ vai, khuôn mặt hình trứng ngỗng, da thịt tuyết trắng, thực là có khí chất ngôi sao. Phía dưới đôi lông mày dài nhỏ là một đôi mắt to sâu thẳm mà xinh đẹp, từ trong con ngươi lộ ra sự trong vắt thanh thuần. Chiếc mũi thẳng cùng với đôi môi anh đào non mềm lại lộ ra vẻ gợi cảm, nhất là khi cô mỉm cười nhẹ nhẹ, đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ, trên mặt lại càng tăng thêm phong tình và quyến rũ vô hạn. Cách ăn mặc của cô rất khéo, lộ ra vẻ thanh xuân đáng yêu, đôi gò bồng đảo ngạo nghễ đứng thẳng, cặp đùi thon dài càng làm tăng thêm mị lực vô cùng. Phương Hạo Vân so sánh Đinh Tuyết Nhu, ở trước mắt với cô gái buộc tóc đuôi ngựa trong ký ức của mình, nhưng mà rất khó để có thể tìm ra được điểm giống nhau giữa hai người. 6 năm trôi qua, rất nhiều thứ đều đã thay đổi. Phương Hạo Vân âm thầm điều chỉnh tâm tình của mình, tận lực dùng một vẻ bình tĩnh để nhìn Đinh Tuyết Nhu. Nhu Nhu, nhớ chết chị mất. Vương Hà chạy nhanh tới ôm chầm lấy Đinh Tuyết Nhu, vẻ mặt hưng phấn, trên thực tế, các cô mới chỉ xa nhau mới vài ngày thôi. Sau khi tách ra, Vương Hà vẻ mặt nghiêm túc nói, Nhu Nhu, lát nữa em nhất định phải nghe theo sự an bài của bọn họ, nếu không, chúng ta khó có thể thuận lợi mà tới khách sạn. Đinh Tuyết Nhu khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi, sự tình nghiêm trọng đến vậy sao? Vương Hà nghiêm túc gật đầu, ngày hôm qua, bọn chị còn xem được tuyên bố ám sát của một vài tổ chức chủ nghĩa khủng bố. Có điều em không cần quá lo lắng, dù sao lần này thành phố Hoa Hải cũng đã xuất động đặc công và cảnh sát đặc nhiệm, vấn đề sẽ không lớn đâu. Tuyết Nhu, đừng quá lo lắng, có bọn anh ở đây, em sẽ không việc gì. Phía sau, Trương Bưu, Đại Phi, Phương Hạo Vân cũng đã tới gần Đinh Tuyết Nhu. Hai vị đại ca, lần này em gái phải đa tạ các anh. Cho tới nay, Trương Bưu và Đại Phi mới chỉ liên hệ với Đinh Tuyết Nhu qua đường dây điện thoại, trực tiếp gặp mặt thì mới là lần đầu. Đinh Tuyết Nhu vô cùng cảm tạ sự trợ giúp của bọn họ, cùng với sự an bài công tác hộ vệ lần này. Đại Phi chọc quê nói, Tuyết Nhu, đừng có khách khí như vậy, tương lai nói không chừng, bọn anh còn phải gọi em là chị dâu đó. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt của Đinh Tuyết Nhu lập tức trở nên đỏ bừng, có điều ai cũng có thể nhìn thấy, từ trong con ngươi của cô lóe lên thần sắc vui mừng. Có điều Vương Hà lại không thích nghe lời này, cô vội vàng làm ồn ào, anh nói bậy bạ cái gì đó. Cái gì mà chị dâu? Tuyết Nhu nhà tôi sẽ không lập gia đình đâu. Lũ đàn ông thối trên thiên hạ, ai có thể xứng được với Nhu Nhu nhà tôi. Đinh Tuyết Nhu đang đi trên con đường tuyệt vời nhất, hẹn hò, kết hôn là việc cô kiêng kỵ nhất. Thân là người đại diện, Vương Hà đương nhiên lúc nào cũng phải chú ý tới những nhân tố gây bất lợi cho sự phát triển của Đinh Tuyết Nhu. Chị Hà. Đinh Tuyết Nhu kéo cánh tay của Vương Hà, ý bảo cô đừng nói nữa. Dù nói như thế nào, hai vị này cũng đều là bạn tốt của cô. Đúng rồi, vị này chính là Phương Hạo Vân. Trương Bưu hợp thời điểm đẩy Phương Hạo Vân lên, giới thiệu đơn giản với Đinh Tuyết Nhu. Đinh Tuyết Nhu nghe thấy vậy, thân thể lập tức hơi run lên, đôi con ngươi xinh đẹp lập tức như ngừng lại trên người cậu thiếu niên. Mặc bộ đồ thoải mái màu vàng nhạt, dáng người có vẻ gầy yếu, nhưng mà vẫn làm cho người ta có cảm giác rắn chắc. Trên nét mặt cương nghị có lẫn sự thản nhiên bất cần đời, khóe miệng mỉm cười, lộ ra một khí tức rạng rỡ nồng đậm. Một cậu bé rất sáng sủa, rất dễ thương. Có điều, cậu ta không phải là Hạo Vân mà cô ngày nhớ đêm mong. Nhưng không hiểu sao, Đinh Tuyết Nhu cảm thấy rằng, từ trong ánh mắt của cậu ta có điều gì đó mà mình quen thuộc, nhưng mà những điều mơ hồ như vậy không thể khẳng định được. Sau phút ngắn ngủi ngây người, Đinh Tuyết Nhu chủ động đưa tay ra, nói, Hạo Vân, chào anh. Nhìn cánh tay ngọc chủ động đưa tới, Phương Hạo Vân hơi thoáng do dự, rồi nhẹ nhàng cầm lấy lắc lắc, chào cô. Ngay trong cái bắt tay ngắn ngủi đó, trong lòng Đinh Tuyết Nhu đột nhiên trở nên rung động, không biết vì sao, khi cậu bé này nắm lấy tay cô, trong lòng cô lại cảm giác thấy một cảm giác quen thuộc đã lâu. Trong lòng cô thấy hơi bối rối, cô không biết là chuyện gì đang xảy ra, là cảm ứng chân thật hay chỉ là ảo giác. Cô rất muốn nắm lại bàn tay của cậu bé để cẩn thận cảm ứng lại, nhưng rồi lại ngượng ngùng không dám mở miệng. Vương Hà ở một bên thấy Đinh Tuyết Nhu bắt tay với Phương Hạo Vân, trong lòng hơi bị tức giận, thầm nghĩ, phúc tổ ba đời nhà mày thằng nhóc ạ. Hạo Vân, tôi đã xem tư liệu của anh rồi, tuy rằng anh còn trẻ, nhưng đã dày công tu luyện võ thuật, tôi rất bội phục anh, hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè. Đinh Tuyết Nhu tóm lại luôn cảm thấy rằng trên người Hạo Vân, có một cỗ khí tức khiến cho cô muốn được lại gần. Có thể trở thành bằng hữu của Đinh Tiểu Thư là sự vinh hạnh cho tôi. Phương Hạo Vân tận lực khiến cho biểu hiện của mình trở nên bình thường. Nếu mà tỏ vẻ quá mức, nhất định sẽ khiến cho Đinh Tuyết Nhu nghi ngờ. Vương Hà muốn ngăn cản Đinh Tuyết Nhu kết bằng hữu với Phương Hạo Vân. Nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, cô lại ngại không nói ra, đành phải tạm thời từ bỏ, chờ trở về khách sạn phân tích lợi hại với nó vậy. Đội trưởng, các tiểu tổ đều đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát hay chưa? Đúng lúc này, cánh tay đắc lực của Trương Bưu là Tiểu Lý đi tới, thấp giọng xin chỉ thị. Đại Phi, hỏi người của cậu xem, đã chuẩn bị tốt chưa? Trương Bưu tuy rằng là tổng chỉ huy, nhưng mà những thuộc hạ đặc công của Đại Phi hắn lại không có quyền chỉ huy. Đặc công có tôn nghiêm và giới hạn của đặc công, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý cho một cảnh sát chỉ huy bọn họ. Đại Phi nghe thấy thế, vội vàng thông qua thiết bị vô tuyến liên hệ với thuộc hạ của mình, sau khi xác định rằng mọi người đã vào vị trí. Hắn gật đầu với Trương Bưu, anh Bưu, mọi thứ chuẩn bị xong rồi, em nghĩ chúng ta có thể đi thôi. Hạo Vân, cậu đi theo bên cạnh Tuyết Nhu, tôi và Đại Phi phụ trách an toàn ở hai cánh. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Trương Bưu cố ý để cho Phương Hạo Vân tiếp xúc với Đinh Tuyết Nhu, cố tình giao cho hắn chức trách bảo hộ bên người. Tuyết Nhu, an bài như vậy, em không có ý kiến gì chứ? Trương Bưu lễ phép hỏi một câu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Em không có ý kiến. Đinh Tuyết Nhu cũng muốn được thân cận với Phương Hạo Vân. Vương Hà vội vàng phản đối. Tôi phản đối, đội trưởng Trương, anh có chắc là mình không nói giỡn hay không vậy? Một nhiệm vụ nặng nề như vậy, mà anh lại có thể an bài cho cậu ấy đảm nhiệm. Anh làm như vậy chẳng phải là trêu đùa với sự an toàn của Nhu Nhu sao? Võ công của Phương Hạo Vân Vương Hà đã thấy qua, đúng là không tồi. Nhưng mà cô tóm lại vẫn cảm thấy rằng một người không quen thuộc với súng ống, thì làm sao có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ bảo an chân chính? Huống hồ, hiện tại trong tay hắn ngay cả một khẩu súng cũng không có, thật sự nếu xảy ra nguy hiểm, hắn sẽ làm được gì? Vương Tiểu Thư, tôi là tổng chỉ huy của công tác bảo an lần này, tôi hy vọng rằng chị sẽ không quấy nhiễu sự an bài công tác của tôi, nếu không xảy ra chuyện gì, chị sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Trương Bưu lạnh lùng nói. Đinh Tuyết Nhu chuyển ánh mắt sang hướng Phương Hạo Vân, mỉm cười, tôi tin tưởng anh. Phương Hạo Vân lại chỉ thản nhiên nói, hy vọng đến lúc đó cô sẽ nghe theo sự an bài của tôi. Tôi sẽ phối hợp với anh. Đinh Tuyết Nhu rất là nhiệt tình, đồng thời cũng vô cùng vừa lòng với sự an bài như vậy. Vương Hà vốn còn muốn từ chối, nhưng mà xem điệu bộ này, cô biết rằng mình có phản đối cũng không có hiệu quả. Có điều, cô vẫn nói thêm một câu, đội trưởng Trương, anh là tổng chỉ huy, anh có quyền quyết định hết thảy, nhưng mà anh nhất định phải cam đoan với tôi giữ an toàn cho Nhu Nhu, nếu không, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Tôi có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Đại Phi cười he he, cô sẽ không thành quỷ đâu. Chúng ta sẽ không ai có việc gì cả. Sau phút tranh luận ngắn ngủi, không khí lại trở nên yên lặng, Trương Bưu và Đại Phi bình tĩnh truyền đạt các loại mệnh lệnh, tiến hành xác định lần cuối trước khi xuất phát. Phương Hạo Vân vẫn đứng thẳng tắp bên người Đinh Tuyết Nhu, cẩn thận chú ý bốn phía. Hắn đã cảm giác thấy một tia nguy hiểm, tuy rằng tạm thời còn chưa xác định được nơi phát ra sự nguy hiểm đó, nhưng mà cảm giác về sự nguy hiểm là chân thật tồn tại. Không thể nghi ngờ, hộ tống Đinh Tuyết Nhu tới khách sạn cũng không phải là một chuyện thoải mái. Hạo Vân, anh hồi hộp à? Đinh Tuyết Nhu muốn làm dịu đi không khí, cũng muốn lôi kéo làm quen với Phương Hạo Vân, cho nên chủ động mở miệng nói chuyện. Phương Hạo Vân lại không muốn giao tiếp nhiều với cô, chỉ thản nhiên trả lời, không hồi hộp. Vương Hà đứng ở phía bên kia của Đinh Tuyết Nhu, nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân như là đề phòng kẻ trộm vậy,

cô sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Phương Hạo Vân, tôi chịu cậu đủ rồi. Vương Hà thật sự không thích nhìn cái bộ dạng bố mày là đệ nhất thiên hạ của Phương Hạo Vân, cô tức giận nói, từ hiện giờ trở đi, sự an toàn của tôi không cần các người phụ trách nữa, anh không cho người bên ngoài vào phải không? Được, tôi sẽ đi giúp đỡ đẻ. Vương chủ nhiệm bị những lời nói của Vương Hà khiến cho cảm động đến nhiệt huyết sôi trào, thiếu chút nước thì nước mắt rơi đầy. Người ta cứ nói rằng những người làm trong ngành giải trí chẳng có ai là tốt, vậy mà hôm nay mình lại tận mắt chứng kiến tới tận hai người tốt. Đúng là cô nói đó. Phương Hạo Vân đã bị con đàn bà ngu xuẩn này làm cho tức giận, mặt lạnh lùng, gằn từng tiếng nói, cô sẽ phải hối hận vì sự lựa chọn của mình. Chúng tôi sẽ không hối hận đâu. Lúc này, Đinh Tuyết Nhu đã hiểu được tình hình đang xảy ra. Cô có ý giống như Vương Hà, muốn đi giúp đỡ người phụ nữ có thai kia đỡ đẻ. Cô không thể trơ mắt nhìn một người phụ nữ mang thai mất đi sinh mệnh ở trước mặt mình được. Hơn nữa, cô luôn luôn cho rằng người phụ nữ có thai sở dĩ trở thành như vậy, hoàn toàn là vì hôm nay cô tới. Nếu hôm nay cô không tới Hoa Hải, thì sân bay quốc tế Hoa Hải sẽ không bị những kẻ theo chủ nghĩa khủng bố tập kích, người phụ nữ mang thai này đương nhiên sẽ không bị kinh sợ. Theo cách khác mà nói, Đinh Tuyết Nhu muốn chuộc tội cho chính mình. 6 năm trước vì một lần sơ ý mà gây thương tổn, khiến cho cô trở nên rất mẫn cảm, luôn lo lắng rằng mình sẽ xúc phạm tới người khác. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân có thể cho phép Vương Hà làm loạn, nhưng sẽ không dễ dàng cho phép Đinh Tuyết Nhu cũng làm loạn theo. Tuy rằng trong lòng có hận, nhưng mà hắn lại không hy vọng cô sẽ gặp phải chuyện không may dưới sự bảo vệ của mình. Hơn nữa, nhỡ Đinh Tuyết Nhu gặp chuyện gì không may, hắn cũng không có cách nào mà nói với Trương Bưu, Đại Phi, Đinh Tiểu Thư, cô không thể đi. Phương Hạo Vân kéo lấy tay Đinh Tuyết Nhu, ý muốn ngăn cản cô tiến lên. Đinh Tuyết Nhu nóng nảy, giãy mạnh ra. Phương Hạo Vân rơi vào đường cùng, đành phải ôm lấy eo cô, mạnh mẽ ôm cô quay trở lại. Vương Hà thấy thế, ánh mắt đỏ lừ, bộ dáng muốn lao tới liều mạng với Phương Hạo Vân. Dưới cái nhìn của cô, hành vi của Phương Hạo Vân thật sự là hơi quá đáng. Hắn sao dám dùng đôi tay bẩn thỉu kia mà ôm, lấy nữ hoàng ca nhạc băng thanh ngọc khiết, đó là khinh nhờn, đó là phạm tội. Ngăn cô ta lại. Phương Hạo Vân một bên ôm Đinh Tuyết Nhu rời đi, một bên bảo nhân viên mật vụ ngăn Vương Hà lại. Đối mặt với họng súng lạnh như băng, Vương Hà đành phải đứng lại, cô hung tợn trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân, nổi giận nói, họ Phương kia, cậu chờ đó cho tôi. Đợi chuyện này kết thúc, xem tôi trừng trị cậu như thế nào. Chờ cô còn sống cái đã rồi tính sau. Tuy rằng những người bị thương và người phụ nữ mang thai này đều đã thông qua kiểm tra, hơn nữa cũng đã xác nhận thân phận, nhưng mà trong lòng Phương Hạo Vân vẫn có chút không yên. Hắn vẫn luôn cảm thấy rằng từ khi những người này xuất hiện ở phòng chờ, là có thêm một nhân tố bất ổn. Chỉ có điều hắn không có cách nào xác định được trong nhóm người này, rốt cuộc là có đạo tặc hay không. Cho dù là nói như thế nào, cẩn thận có thể sống vạn năm, hắn sẽ không dễ dàng cho Đinh Tuyết Nhu đi mạo hiểm. Đinh Tuyết Nhu mới là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy. Khuôn mặt của cô, bởi vì thẹn thùng và phẫn nộ, đã hoàn toàn trở thành màu phấn hồng. Buông cái tay heo của anh ra. Quá tức giận, từ trong miệng Đinh Tuyết Nhu lại phát ra lời thô tục. Gần đây trên Internet có rất nhiều tin tức về chuyện sàm sỡ, có một vài tên đàn ông mượn cớ công tác, biểu diễn, nhân cơ hội tiến hành chấm mút với nữ ngôi sao, sờ mông, sờ ngực. Hành vi hiện giờ của Phương Hạo Vân, chẳng phải chính là như thế đó sao? Phương Hạo Vân buông Đinh Tuyết Nhu ra, lạnh giọng nói, Đinh Tiểu Thư, tôi làm như vậy. Hoàn toàn là vì suy nghĩ cho sự an toàn của cô, mong cô không nên nghĩ nhiều. Đinh Tuyết Nhu giận dữ nói, ai biết được trong lòng anh có nghĩ như thế hay không? Ngừng một chút, Đinh Tuyết Nhu quật cường nói, anh để tôi ra đó đi, tôi muốn giúp người phụ nữ đó đỡ đẻ, nếu anh ngăn cản tôi nữa, tôi sẽ không để ý đến anh nữa. Phương Hạo Vân cảm thấy xấu hổ, lời này là ngu ngốc hay là đáng yêu đây hả trời? Đinh Tiểu Thư, mong cô không nên tùy hứng như vậy, cô phải nghe theo sự an bài của tôi. Nếu không sinh mệnh của cô sẽ bị uy hiếp. Phương Hạo Vân nghiêm trang nói. Đinh Tuyết Nhu thở phì phì trừng mắt lườm Phương Hạo Vân một cái, rồi thật sự quay đầu không thèm để ý đến hắn nữa. Vương Hà lúc này cũng đã đi tới bên cạnh người phụ nữ có thai. Cô bắt đầu dựa theo lời dặn dò của bác sĩ, chậm rãi khuyên giải an ủi thai phụ đang hồi hộp, tận lực làm cho tâm tình của cô thả lỏng hơn. Khỏi phải nói, hiệu quả quả thực không tệ. Dưới sự khuyên bảo và an ủi của Vương Hà, trong lòng người phụ nữ đó đã có sự chuyển biến tốt đẹp. Cô thậm chí có thể nói chuyện bình thường với Vương Hà. Cảm ơn cô. Thai phụ không ngừng nói lời cảm tạ, ánh mắt lại kiệt lực nhìn về hướng của Đinh Tuyết Nhu, tôi có thể gặp nữ hoàng ca nhạc được không? Hôm nay tôi tới sân bay, kỳ thực là để nhìn thấy cô ấy, tôi là fan trung thành của cô ấy. Việc này, Vương Hà có hơi khó xử, Phương Hạo Vân thằng nhóc kia lôi Nhu Nhu đi nhanh như vậy, hắn chắc chắn sẽ không cho phép Nhu Nhu tới, Có điều, cô thực sự không có dũng khí từ chối lời thỉnh cầu của thai phụ này. Vương chủ nhiệm ở một bên chen vào nói, Vương tiểu thư, nếu không cô đi tới thương nghị với bọn họ một chút đi. Van xin cô. Thai phụ vẻ mặt chờ mong nhìn Vương Hà, trong mắt thậm chí còn dâng lên một tầng hơi nước, xem ra, cô sắp khóc đến nơi rồi. Vương chủ nhiệm kéo ống tay áo của Vương Hà, ý bảo cô đi tới đó đi. Vương tiểu thư, nếu Đinh tiểu thư có thể tới đây một chút, khiến cho tâm nguyện của cô ta được hoàn thành, tâm tình của cô ta nhất định sẽ giảm bớt. Dưới sự theo dõi của thần tượng, cô ấy nhất định có thể sinh nở thuận lợi. Vương Hà suy nghĩ một chút, rồi gật gật đầu nói, ông nói quả không sai, nhưng mà... Thôi được, để tôi đi thử xem sao, cho dù nói như thế nào, chúng ta cũng không thể nhìn một người hai mệnh ra đi được. Tôi đã biết các cô là người tốt mà, vậy kính nhờ. Nói xong, Vương chủ nhiệm khom mình với Vương Hà. Vương chủ nhiệm đừng như vậy. Vương Hà vội vàng né tránh, đều là vì cứu người, cô sao có thể không biết xấu hổ mà nhận đại lễ của người ta. Bất đắc dĩ quá, cô đành phải đầu hàng, nói thỉnh cầu cho mình cho Đinh Tuyết Nhu. Đinh Tuyết Nhu nghe thấy vậy, trong lòng có chút cảm động. Cô thực sự không nghĩ tới người phụ nữ sắp sanh kia lại vì muốn nhìn thấy cô, mà mới tới sân bay. Sau khi nghe được tin này, lòng cô lại càng trở nên áy náy. Chị Hà, chị yên tâm, em sẽ lập tức tới đó. Đinh Tuyết Nhu không chút do dự đưa ra quyết định, lúc này đây, cô không hề nghe theo lời khuyên của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, xem tình huống này Đinh Tuyết Nhu nhất định muốn đi tới rồi, mình có khuyên nữa, chắc gì cô ta đã chịu nghe. Cô quyết định rồi. Phương Hạo Vân trầm giọng hỏi, nếu tôi nói với cô, nếu cô đi tới đó, nhất định sẽ có nguy hiểm tới tính mệnh, cô có đi không? Anh đang làm tôi sợ. Đinh Tuyết Nhu không cho là đúng nói. Không phải là hù dọa, mà là cảnh cáo. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói. Mặc kệ là thực sự có nguy hiểm đi nữa, tôi cũng phải tới đó. Đinh Tuyết Nhu yếu ớt nói, cô ấy vì tôi mà chịu khổ, tôi có trách nhiệm phải giảm bớt sự thống khổ cho cô ta. Chỉ có điều cô làm như vậy là rất ngu xuẩn, cô thực sự không sợ nguy hiểm. Phương Hạo Vân lại một lần nữa khuyên bảo. Thì có sao? Trên mặt Đinh Tuyết Nhu xuất hiện một tia buồn bã, anh có biết cảm giác của việc làm thương tổn người trong lòng mình là như thế nào không? Phương Hạo Vân nghe thấy thế, có hơi sững sờ. Anh khẳng định là không biết, mà tôi biết. Đinh Tuyết Nhu nói như đang thú tội, tôi từng làm thương tổn một người đối với tôi vô cùng trọng yếu. Chỉ có điều nào có ai biết được tâm lý của tôi thống khổ biết bao nhiêu. Làm thương tổn người khác, có đôi khi kỳ thật còn thống khổ hơn người bị thương tổn. Được rồi, tôi cùng đi với cô. Không biết vì sao, khi nghe thấy Đinh Tuyết Nhu nói như vậy, Phương Hạo Vân cũng mềm lòng, cuối cùng cũng không khuyên nữa, mà đồng ý đi cùng cô tới đó. Cảm ơn. Đinh Tuyết Nhu khẽ mở hàm răng trắng đều, cười nói, tôi biết rằng anh không phải là người có trái tim bằng đá mà. Đợt lát nữa tới đó cô phải nghe theo lời tôi, nếu không, cô thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Phương Hạo Vân dặn dò một tiếng. Tốt rồi. Nhìn thấy Đinh Tuyết Nhu đã đi tới, Vương Hà cùng Vương chủ nhiệm lập tức liền thở ra một hơi. Thần sắc trên mặt giãn ra không ít. Vẻ mặt của thai phụ kia lại vô cùng hưng phấn, dãy dụ muốn đứng lên nghênh đón. Vương Hà vội vàng đè cô xuống, khuyên, đừng lộn xộn, Nhu Nhu rất nhanh sẽ tới đây. Người phụ nữ có thai đưa ánh mắt nhìn Đinh Tuyết Nhu, vẻ mặt càng lúc càng trở nên kích động, sự hưng phấn từ trong đôi mắt không thể che giấu được. Mắt thấy người phụ nữ này hâm mộ mình đến như vậy, trong lòng Đinh Tuyết Nhu cũng có chút cảm động, không khỏi cất bước nhanh hơn nhiều. Một cảm giác nguy hiểm lại chậm rãi tràn ngập trong lòng Phương Hạo Vân, mỗi lần bước thêm về phía trước một bước, cảm giác nguy hiểm đó lại càng phát ra mãnh liệt hơn. Chỉ có điều hắn vẫn, như trước không thể xác định được nguy hiểm rốt cuộc là ở nơi nào. Hơi dùng mình, Phương Hạo Vân ngưng thở tập trung, đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm về phía trước, nội ra chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, tiến nhập vào trạng thái chiến đấu. Một khi có nguy hiểm, hắn sẽ không do dự dùng thiên phạt để hóa giải nguy cơ. Khoan đã, Phương Hạo Vân trong lúc vô ý từ trong ánh mắt của thai phụ nhìn thấy được một đạo thần sắc quái dị, hắn đưa tay giữ chặt lấy Đinh Tuyết Nhu. Đinh Tuyết Nhu hơi hơi sửng sốt, khó hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì à? Không phải anh cũng đã đồng ý rồi sao? Thế nào, chẳng lẽ anh lại đổi ý? Phương Hạo Vân lắc đầu, quan sát thai phụ kia từ xa, lại phát hiện ra trong con ngươi của cô ta ngoại trừ hưng phấn, căn bản là không có gì quái dị. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, Phương Hạo Vân tin tưởng rằng mình không bị hoa mắt. Nói như vậy, hẳn là thai phụ kia có vấn đề. Chỉ là người phụ nữ có thai đó căn bản là không có khả năng gây thương tổn. Trên người của cô không cảm giác thấy được khí tức nguy hiểm. Nói thực, tình cảnh trước mắt, Phương Hạo Vân mới chỉ thấy lần đầu. Thần tượng của tôi vì sao còn chưa tới đây? Chẳng lẽ cô ấy không muốn gặp tôi? Thai phụ nhìn thấy Đinh Tuyết Nhu dừng bước, trong ánh mắt lập tức liền tràn ngập thất vọng, như là sắp khóc. Vương Hà vội vàng đứng dậy, hét lên, Nhu Nhu, làm gì vậy? Mau tới đây đi. Đinh Tuyết Nhu nhìn Phương Hạo Vân, lại nghe thấy hắn nói, chờ một chút, không cần phải vội tới. Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng thai phụ đó có vấn đề. Đinh Tuyết Nhu nâng tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bừa bộn, khẽ cười một tiếng nói, cô ấy chỉ là một người phụ nữ mang thai, có thể có vấn đề gì chứ? Hạo Vân, chúng ta đi tới đi. Phương Hạo Vân lạnh giọng nói, có đôi khi người an toàn nhất lại là người nguy hiểm nhất. Tuy rằng tôi vẫn chưa xác định được trên người cô ta rốt cuộc là có gì nguy hiểm, nhưng mà cảm giác của tôi rất không tốt. Anh cũng chưa xác định ra, vậy còn lo lắng gì? Chúng ta đi tới đi, để lâu hơn nữa cô ấy sẽ nguy hiểm mất, đến lúc ấy tôi sẽ áy náy cả đời mất. Đinh Tuyết Nhu có hơi sốt ruột. Phương Hạo Vân gật đầu bất đắc dĩ, được rồi. Cảnh giới. Để phòng ngừa trường hợp xấu, Phương Hạo Vân quyết đoán truyền đạt mệnh lệnh. Bốn nhân viên mật vụ vội vàng vây quanh người phụ nữ mang thai ở bốn góc, những họng súng lạnh lùng nhắm thẳng vào cô ta. Vương Hà thấy tình huống như vậy thật chỉ muốn mắng chửi người, có điều lời tới bên miệng lại đành phải nuốt vào. Thời điểm nhạy cảm, người ta sử dụng phương pháp khác thường cũng là bình thường thôi. Có điều đối với phương thức công tác của hắn, cô vẫn cảm thấy cực kỳ phản cảm. Cô đã hạ quyết tâm, tới khi sự tình hôm nay kết thúc, cô nhất định phải khiếu nại hắn. Rất nhanh, đi cùng với Phương Hạo Vân, Đinh Tuyết Nhu đã đi vào khu vực chỉ cách thai phụ kia khoảng vài bước chân. Người phụ nữ mang thai vội vàng đưa tay ra, hy vọng có thể được bắt tay với Đinh Tuyết Nhu. Trên mặt Đinh Tuyết Nhu lộ ra một nụ cười ngọt ngào, vội vàng bước tới, cầm lấy tay cô, cười nói, thực có lỗi, là tôi khiến chị phải vất vả rồi. Con ngươi của Phương Hạo Vân vẫn luôn nhìn chăm chú vào những nhân viên ở hiện trường. Đột nhiên, dự cảm không tốt đó càng trở nên mãnh liệt hơn, cùng lúc đó. Hắn từ trong con người của thai phụ đó nhìn thấy một cỗ sát khí gờn gợn. Không tốt. Phương Hạo Vân vội vàng nhắc nhở Đinh Tuyết Nhu, buông tay. Thai phụ kia nghe thấy thế, vội vàng nắm chặt lấy tay của Đinh Tuyết Nhu, thậm chí còn khiến cô có cảm giác hơi đau. Sắc mặt Phương Hạo Vân phát lạnh, tâm niệm hơi động, thiên phạt lập tức hiện ra ở trong tay, lấy tốc độ như sét đánh bên tai chém tới cánh tay của người phụ nữ kia, chặt đứt cánh tay quả. Đồng thời, hắn bay lên một cước, đá thai phụ cụt tay đó về phía chân tường. Uỳnh. Một tiếng, thân thể của thai phụ trong lúc bay ra ngoài đã nổ mạnh. Uy lực nổ tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cho dù như vậy, cũng đã khiến cho thai phụ đó bị nổ tới mức huyết nhục tứ tung, xương cốt không còn. May mà Phương Hạo Vân phản ứng cực nhanh, đá bay ả ra ngoài. Nếu không chỉ chậm 3 giây đồng hồ, những người bên cạnh thai phụ, chính là Đinh Tuyết Nhu, Vương Hà đều sẽ bị nổ chết. Sau vụ nổ, mọi người đều choáng váng. Nhất là Đinh Tuyết Nhu. Một nửa cánh tay của thai phụ đó còn đang nắm lấy tay cô, sự ghê tởm kinh khủng tập kích vào não cô, khiến cho cô không khỏi nhẹ giọng nức nở. Vương Hà sau phút ngắn ngủi kinh ngạc, vội vào lao tới giúp Đinh Tuyết Nhu tháo cái tay cụt kia ra, nhưng mà tay của thai phụ đó nắm thật sự chặt, căn bản không thể tháo ra được. Phương Hạo Vân sắc mặt lạnh lùng đi tới, chân khí trong tay kích phát, chặt đứt đi kinh mạch của cái tay cụt kia, thoải mái lấy cánh tay ra. Những nhân viên mật vụ ở đây cũng vội vàng vây lấy Vương chủ nhiệm và tất cả các bệnh nhân cùng với những bác sĩ, thậm chí còn mở chốt bảo hiểm súng trường, lúc nào cũng có thể bắn. Ai có thể khẳng định giữa những người này sẽ không có đạo tặc? Không cần nổ súng, quan sát bọn họ, nguy hiểm đã được giải trừ. Sau khi thai phụ kia nổ mạnh, sự nguy hiểm trong lòng Phương Hạo Vân đã không còn sót lại chút nào. Vụ nổ mạnh bên trong phòng chờ khiến cho những nhân viên cảnh giới bên ngoài chú ý, Trương Bưu và Đại Phi nhanh chóng chạy lại đây, sau khi bọn họ nhìn thấy Đinh Tuyết Nhu và Phương Hạo Vân vẫn bình yên vô sự, mới lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hạo Vân, xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Trương Bưu vội vàng hỏi. Là bom người. Phương Hạo Vân chỉ thản nhiên nói lại một câu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vụ nổ mạnh bên trong phòng chờ khiến cho những nhân viên cảnh giới bên ngoài chú ý. Trương Bưu và Đại Phi nhanh chóng chạy lại đây. Sau khi bọn họ nhìn thấy Đinh Tuyết Nhu và Phương Hạo Vân vẫn bình yên vô sự, mới lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hạo Vân, xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Trương Bưu vội vàng hỏi. Là bom người. Phương Hạo Vân chỉ thản nhiên nói lại một câu. Đội trưởng, xin cho phép tôi hội báo tình huống cụ thể cho anh. Một nhân viên mật vụ xung phong lên. Nói đi. Trương Bưu gật gật đầu. Sau khi được Trương Bưu cho phép, nhân viên mật vụ kia vội vàng kể hết một lượt toàn bộ quá trình diễn ra. Sau khi nghe xong, Trương Bưu và Đại Phi hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn Phương Hạo Vân giống như nhìn quái vật. Có chút khó có thể tin được, Hạo Vân, thời gian ngắn ngủi như vậy, cậu làm như thế nào? Hôm nay ở đây nếu không phải là cậu, tôi nghĩ rằng kế hoạch của bọn đạo tặc đã thành công rồi. Căn cứ theo miêu tả của nhân viên mật vụ kia, khi thai phụ đó cầm lấy tay của Đinh Tuyết Nhu, cho đến khi thân thể của ả nổ tung, tổng cộng cũng chỉ trong vòng mấy giây. Trong thời gian ngắn như vậy, con người khó có thể phản ứng kịp. Dù sao Trương Bưu và Đại Phi cũng tự thấy chính mình không thể làm nổi.